em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm. Làm sao quên được phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đôi quên hết sầu lo. Ta cùng quên đi chuyện năm xưa, em biết cho chăng thương anh nhớ anh tâm cả là anh. Còn gì đẹp bằng lúc ta xung vầy, cầu mong sao duyên đẹp đôi cả cuộc đời, là được mãi mãi gần nhau. Hãy subscribe.